Hư không hơi an tĩnh một lát. Một lát sau thanh âm Thiên Long Hầu đã bình tĩnh hơn một chút. Là bản tọa cản rỡ. Long đấu chết trận, truyền thừa của tập ta nguy rồi. Vô mệnh, có lẽ ta không thể hạ giới. Lối đi này ta cũng chẳng thể ở lại lâu. Xin hãy giúp ta chuyển lời tới Long tộc. Trước khi giới bích trừ thiên mở ra, Long tộc hãy cố giữ lại hòa chủng. Được, ta sẽ chuyển lời. Hình như Long tộc cũng đã phòng bế giới vực rồi. Đà tạ. Thiên Long Hầu không phẫn nộ nữa, dù gã có tức giận với Mệnh Hoàng thì cũng vô dụng, ngược lại còn đắc tội với Mệnh tộc. Mệnh Hoàng cũng không thèm để ý, suy nghĩ một chút, bèn nói. Thiên Long Hầu, người có biết bây giờ thượng giới còn cường giả nhân tộc nào không? Lối đi này không phải tùy thời có thể mở ra, truyền đạt tin tức không phải việc bất cứ ai cũng làm được. Chỉ khi người của tộc nào chết quá nhiều, đại đạo chấn động thì mới có thể mượn nhờ cơ hội này, mở ra lối đi giới vực một lát, di chuyển cường giả các tộc xuống. Mệnh tộc chưa tạo ngộ nguy cơ chết 10 vị vô địch, vậy nên ông thật sự không biết tình hình thượng giới như thế nào. Còn về Thiên Uyên Hầu, trước đó hai người đó cũng không trao đổi quá nhiều. Thiên Long Hầu vừa nhờ Mệnh Hoàng chuyển lời, lúc này gã chần chờ một chút mới nói. Có, thế nhưng đã rất ít, bị các tộc chỉ sát nhiều năm nên đã sắp diệt sạch. Vẫn còn ư? Mệnh Hoàng cũng thực sự bội phục sinh lực của nhân tộc. Ở vào tình thế như vậy, dưới tình thế vạn tộc một mực chỉ sát mà vẫn còn có người sống. Nhân tộc vẫn chưa hủy diệt. Mệnh Hoàng cảm khái. Thiên Long Hầu cấp tấp nói. Không, sắp thôi. Triều tịch thứ 10 chính là thời đại nhân tộc bị hủy diệt. Chờ kỳ hạn ngàn năm vừa đến, vạn tộc nhất tề diệt sạch nhân tộc. Dù cho mấy lão già kia còn có thể tiếp tục sống nhưng cũng không có mạch máu mới cho nhân tộc, thì nhân tộc ắt phải diệt. Dứt lời, tiếng sấm nổ lớn hơn. Thiên Long Hầu đã rút khỏi giới bích. Thanh âm của gã mông lung không rõ ràng lắm. Nhân chủ thế hệ này là người nào? Tổ Vũ. Ta nhớ kỹ hắn. Thiên địa hơi hơi chấn động, thanh âm của Thiên Long Hầu hoàn toàn tan biến. Gã đã khắc ghi cái tên Tổ Vũ. Nhân chủ thế hệ này đã giết nhi tử của gã. Mệnh Hoàng cũng không nhìn thêm. Thiên Long Hầu đã phải rút lui. Xem ra sắp tới thượng giới sẽ không còn ai đến nữa. Nhân tộc ở thượng giới, thế mà còn sống một ít. Đã nhiều năm như vậy vẫn không bị giết hết. Mệnh Hoàng lắc đầu. Cậu không biết là nhân tộc quá mạnh hay là các tộc lại phạm vào bệnh cũ. Thấy nhân tộc sắp diệt nên lại tự tranh đấu. Bất quá khả năng số lượng không còn nhiều lắm. Bằng không, hơn 400 năm trước, vô địch nhân tộc chết trận không ít mà cũng không cảm thụ được lối đi giới bích có bóng dáng vị nhân tộc nào. Ông nhìn về phía hạ giới, hôm nay sẽ còn có hợp đạo ngã xuống nữa. Còn nữa sao? Không một ai biết rõ. Lúc này hết thầy cường giả vạn tộc đều đang ra sức chiến đấu, tắm máu chém giết, cố sức rút lui về giới vực của mình. Lùi về giới vực. Nhờ đó chỉ cần cường giả không phải nhân tộc, nếu dám bước vào giới vực thì sẽ bị áp chế. Mà cường giả nhân tộc kỳ thật không còn nhiều. Đại chủ vương bước vào hợp đạo, Tổ Vũ có thể giết hợp đạo. Thế nhưng chỉ cần lùi về thì nhân tộc sẽ không dám tùy tiện tiến vào đại giới có hợp đạo trấn giữ. Một khi đại chủ vương và Tổ Vũ tiến vào, tất nhiên sẽ có cường giả đến đánh giết nhân giới. Đây cũng là sự ăn ý chung của các đại tộc. Tất cả mọi người chỗ thì đánh nhau, chỗ thì rút lui, nhưng mà áp lực của Linh Hoàng và Vượng Hoàng lại cực lớn, lớn đến đáng sợ. Ba đại cường giả thực thiết thú hoàng, Cổ Hống và Ma Ma cùng lầm nhỏ đang vây giết bọn chúng. Một bên khác, Phù Vương và Bình Vương thụ thương không nhẹ. Lúc này có bị Thư Linh và Trả Thụ áp chế. Nếu không phải Trả Thụ không quá am hiểu về quy tắc thì hai vị kia đã khó mà sống sót nổi tới bây giờ. Ở cả hai phía đều đã rơi vào thế hạ phòng. Bên kia, Lão Quỳ cũng đang quyết chiến với mấy vị ma kích. Hiện tại muốn rút lui cũng không phải chuyện đơn giản, mà Tổ Vũ thì đang nghênh đón bàn thưởng sau khi độc giết hợp đạo. Đó là một đám mây ánh vàng rực rỡ, thậm chí tản mát ra kim quang chói mắt, cảm giác tràn ngập hàng loạt quy tắc chi lực. Đám mây màu vàng kim bay về phía Tổ Vũ. Vốn Tổ Vũ đã bị tình huyết của phì cầu khiến cho thân thể thụ thương, xương cốt suýt nữa nổ tung. Lúc này đám mây vàng vừa hàng lâm, thường thế trên người Tổ Vũ cấp tốc bắt đầu khôi phục. Một nguyên khiếu mới hợp thành cũng cấp tốc lớn mạnh. Trong biển ý chí, hải dương bao phủ thiên địa, biển ý chí cũng đang ầm ầm mở rộng. Tổ Vũ thầm suy tính, sau một khắc hàng loạt bàn thưởng tràn vào trong văn minh trí, cường hóa văn minh trí, cường hóa hai thần văn văn minh. Uy lực của văn minh trí bây giờ có chưa tính là quá lớn, những hư ảnh trong đó mạnh thì cũng mới nhật nguyệt bát cửu trọng, nhỏ yếu lại chỉ là nhật nguyệt nhị tam trọng. Cảm giác như dù ném văn minh trí ra ngoài thì cũng chưa hẳn có thể đối phó được với một vị vô địch. Tuy nhiên, Tờ Vũ hiểu rõ, văn minh chỉ sẽ không yếu. Giống như thời gian xưa chế tạo thời gian sách, đó là vì bà muốn chuẩn bị cho đại chiến chư thiên. Văn minh chỉ về sau chắc chắn sẽ có trợ giúp lớn trong việc Tờ Vũ lĩnh ngộ quỷ tắc. Chính hắn bây giờ tăng lên quá nhanh nên cảm ngộ cũng không sâu. Nếu tăng nữa thì cũng chưa chắc có thể tăng thêm bao nhiêu thực lực. Chẳng thà cường hóa văn minh trí còn hơn. Hàn loạt bàn thờn tràn vào văn minh trí. Nháy mắt, trên văn minh trí nhiều thêm một đạo kim văn. Bắt đầu chủng kích trở thành thiên binh đỉnh phòng thực thụ. 142, 143, 144 đạo kim văn. Lúc này kim văn tới được đỉnh phòng. Nếu lại nhiều thêm một đạo kim văn nữa thì nó sẽ thành thần binh. Rèn đúc thần binh cũng không phải chuyện đơn giản. Khắp chư thiên vạn giới, thứ được xác định là thần binh kỳ thật không nhiều. Họ chẳng có liệp thiên bảng hoặc là quy nguyên đao. Chỗ Tổ Vũ bên này thì không tính, còn những nơi khác thì vẫn chưa nghe nói ai có thần binh. Tổ Vũ cũng mặc kệ, tấn cấp thần binh sẽ không hề đơn giản, hắn cũng không để ý thêm nữa. Trong nháy mắt hắn đã chuyển sự chú ý về phía chiến trường các nơi. Tình huyết của phi cầu đang từ từ tiêu tán, giết một tôn hợp đạo xong, lực lượng đại đạo bùng nổ, sức mạnh mán mượn nhờ cũng biến mất hầu hết, may mà hắn còn hai giọt tinh huyết nữa. Lúc này cường giả bốn phương đều đang vừa đánh vừa rút lui. Có vô địch vừa bị giết, dị tượng xuất hiện. Ở nhân cảnh có, thiên uyên giới bên kia cũng có, khả năng là còn có cường giả nhân tộc vẫn lạc. Thế nhưng Tổ Vũ không có thời gian quản những chuyện đó. Giết ai đây? Tất cả mọi người đều điên cuồng trốn chạy. Họ lựa chọn lùi về giới vực thì hắn sẽ không có cơ hội giết tiếp. Cơ hồ không có quá nhiều lưỡng lự. Sau một khắc, Tổ Vũ đánh về hướng Linh Hoàng cùng Vượn Hoàng. Giết tiền tập thì cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Bộ tộc này nhiều cường giả, thiên cổ không chết, dù có giết hai tôn hợp đạo thì cũng không cách nào dao động nổi tiền tập. Hai vị kia xuống đây có chết hay không cũng chẳng thể ảnh hưởng đại cục. Chuyện tiền tập mạnh mẽ có lẽ còn khiến thần ma kiêng kỵ, chỉ có viện vợ tộc và linh tộc thì khác. Giết hai vị hoàn giả này thì hai tộc sẽ đại loạn, mà không có hợp đạo tọa trấn thì chúng tuyệt đối sẽ không dám tùy tiện mở ra giới vực nữa. Thậm chí vô địch cũng không dám ra khỏi giới. Bây giờ nhân tộc có hợp đạo, sờ sẩy một cái giới vực nào không có hợp đạo tọa trấn để nhân tộc giết vào thì đó chính là mối nguy diệt tộc. Tổ Vũ đã có quyết định nhanh chóng thôn phệ một giọt tinh huyết. Nơi xa, Linh Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Bà biết, Tổ Vũ để mắt tới bà rồi. Vạn vật vi linh, mở. Linh Hoàng quát chói tai. Ở trong mắt Tổ Vũ sau tiếng quát chói tai ấy, đại đạo trên đỉnh đầu bà khẽ chấn động. Giờ khắc này vạn vật giống như đều có sinh cơ, có sự sống. Thực tế Thượng Hoàng đang cầm cây trúc lớn bổ bà. Bỗng nhiên cây trúc kia cứ như có sự sống, kịch liệt chấn động, muốn phản kháng lại ngược lại chính ông. Điều này làm cho Thực Thiết Thủ Hoàng cũng hơi luống cuống, vội vàng chấn áp gậy trúc trong tay mình. Đây chính là thiền bình đỉnh cấp. Không chỉ vậy, dưới sự chấn động từ đại đạo của Linh Hoàng, hư không dường như đều có sự sống mở ra một thông đạo nối thẳng tới linh giới cho bà ta. Đến mức độ này, đám hợp đạo kia há có thể không liều mạng. Không chỉ bà, mà Vượn Hoàng bên cạnh còn trong tích tắc lớn mạnh gấp trăm lần, hóa thành một thần vượn khổng lồ, hai tay hắn xé rách hư không, cây gậy trong tay trực tiếp vứt xuống một bên, bộc phát ra chấn động kịch liệt. Thiền bình tự bạo. Hắn muốn phát nổ thiền bình đỉnh cấp để tranh thủ thời gian. Bảo vật, bình khí chứng đạo gì đó cũng chẳng còn quan trọng. Lúc này không trốn thì chắc chắn sẽ phải chết. Hợp đạo lần đầu tham chiến lại có nguy cơ vẫn lạc, đây là điều mà chúng không ngờ tới. Ngày một khắc này, Tô Vũ đã ra tay. Trong hư không, một con tiểu cầu xuất hiện nhìn về phía đại đạo của Linh Hoàng, sau đó nó bay về phía đại đạo như muốn cắt đứt thứ ấy. Trên đỉnh đầu Linh Hoàng có một đầu đại đạo đột nhiên hiện ra. Đó là vạn vật chỉ đạo. Hoa cỏ cây cối, sơn hà hải hồ. Đại đạo kia khá cường đại, mà trên đó có một đoá hoa hồng cực kỳ đẹp đẽ, dây dừa tương hợp với đại đạo. Đó chính là đạo của Linh Hoàng. Hoa hồng chứng đạo. Trên đại đạo này nó chiếm cứ một vị trí, sau đó cuốn chặt. Linh Hoàng mở ra không gian thông đạo định trốn chạy, nào ngờ tiểu cầu đã cắn tới. Linh Hoàng cảm nhận được mối nguy mãnh liệt nên không dám dây dưa, bà bước vội vào không gian thông đạo, muốn mau chóng rời khỏi đây. Ngay tại lúc này, một lực hút cực kỳ cường hãn truyền đến. Ta còn chưa ăn tên nào mà. Là mama cục lông nhỏ. Đúng vậy, chính là vị này. Mama cục lông nhỏ hết sức phẫn nộ. Ta chưa ăn được tên hợp đạo nào hết, thật là bực bội. Long Hoàng bị Tổ Vũ giết xong thì đã thù thi thể. Nàng không ăn được. Giờ Linh Hoàng muốn chạy, xem thưởng ai thế. Thật sự cho rằng nàng là kẻ dễ trêu chọc sao? Các người liều mạng, ta cũng biết liều mạng mà. Phút chốc, trong thiền địa, một cục lông khổng lồ xuất hiện, miệng há to tự như hắc động, lực thôn phệ mãnh liệt truyền ra. Mà thứ Tổ Vũ thấy chính là trên đỉnh đầu mà cục lông nhỏ cũng có một đại đạo xuất hiện. Thế nhưng nó lại không thô to. cảm giác như không phải dung hợp với đại đạo mà là một đạo riêng của Mama Cục Lông Nhỏ. Không biết là nàng tự mình mở đạo hay là nàng vốn do một đại đạo tàn phá hóa thân thành linh. Đại đạo của Mama Cục Lông Nhỏ thuộc về riêng mình nàng. Tổ Vũ không nhìn thêm, lúc bấy giờ tiểu cầu đã cắn tới đại đạo của Linh Hoàng, mà Tổ Vũ cũng đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, hiện hiện vô số tòa núi lớn, ánh mắt hắn rét lạnh, thử hắn oanh tạc không phải Linh Hoàng mà là không gian thông đạo của bà ta. Đánh ra một quyền này, thần văn chữ xuyên của Tô Vũ cũng phát huy tác dụng cực lớn. Lực lượng trực tiếp xuyên thấu vách không gian. Khóa chặt lối đi mà đối phương xây dựng. Người còn muốn chạy à? Tô Vũ quát lạnh một tiếng, mà Linh Hoàng vừa bước vào, lối đi liền kịch liệt chấn động, bị Tô Vũ đánh sập. Phía sau lực hút cực lớn khiến Linh Hoàng lộ ra vẻ tuyệt vọng, thê lương gào thét. Là nhân tộc, lấy tộc ta làm linh dược, làm tài liệu đúc bình, là do nhân tộc các người quá bá đạo. Vạn vật chúng ta chẳng lẽ không được phép của chốn sinh tồn sao? Bà thê lương nói. Quyển sách kia, cái cây kia hay kể cả phệ thần nhất tộc này đều là linh. Các người lại trợ trụ vì ngược. Nhân chủ thế hệ này muốn cầu cạnh các người nên mới không giết các người. Thế nhưng một khi nhân tộc khôi phục thống trị, các người cũng chỉ là tài liệu đúc bình luyện dược mà thôi. Lời này có thể phân rõ đúng sai không? Không thể. Chắc chắn nhân tộc đã từng làm qua việc này. Tổ Vũ không hỏi cũng biết. Hắn sai rồi sao? Tổ Vũ không cảm thấy như vậy. Hắn chỉ là vì cầu sinh, cầu nhân tộc không bị diệt. Không giết Linh Hoàng, một vị hợp đạo mang theo hơn 10 vị vĩnh hằng xuất chiến. Thế lực cường đại như vậy kém chút đã dẫn đến tình cảnh nhân tộc diệt vong. Cuộc chiến chủng tộc chẳng phân được đúng sai. Trừ thiên vạn tộc, ai là người đúng, ai là kẻ sai. Bất cứ ai cũng là vì bản tộc. Tiền tộc đáng ghét nhưng họ cũng là vì chính lợi ích tiền tộc. Bây giờ tiền tộc muốn thống nhất trừ thiên. Nhân tộc đã từng làm qua một lần, bởi vì nhân tộc tài giỏi. Tiền tộc muốn làm thì đó cũng là lễ thường. Không có chủng tộc nào chẳng muốn làm lão đại, chỉ là phải xem thực lực có đủ hay không. Thiền cổ trong mắt Tổ Vũ là người xấu, ở tiền tộc thì thiền cổ lại là anh hùng. Cho nên mấy lời này Tổ Vũ chỉ nghe qua một chút thôi, hắn sẽ không có lòng thương hại gì đối với Linh Hoàng. Lực lượng đại đạo bùng nổ, tiểu cầu cấp tốc cắn xé đóa hoa kia, mà Tổ Vũ thì xuyên qua hư không. Vạn mộ bia hóa thành đào, lại là một đào chém xuống. Một khiếu một chiến kỹ, một khiếu một công pháp. Khi Tổ Vũ bước vào nhật nguyệt, hết thảy khiếu huyệt hợp nhất. Kỳ thật bất luận dùng chiêu thức hay chiến pháp gì thì đều là lực lượng của một khiếu. Chẳng qua là cách hiển thị khác biệt mà thôi. Ngoài ra thì lực lượng bùng nổ đều giống nhau. Hắn thích dùng khai thiên đào là vì dùng đã lâu nên quen tay. Đại đạo của Linh Hoàng chấn động. Bà ta cấp tốc tránh đi. Tiếp đó hương hoa nồng nặc bỗng nhiên xuyên thấu phòng ngự của Tổ Vũ. Từng đợt hương hoa chuyển tới, thân thể Tổ Vũ kịch liệt chấn động. Đây không phải độc mà là thuốc bổ, đại bổ. Mùi hoa này trong giây lát đã tưới nhuần biển ý chí và thân thể của hắn. Bổ quá mức, vì thế lực lượng của Tổ Vũ đột nhiên tăng lên dữ dội. Bịch một tiếng, tinh huyết chi lực của phi cầu trực tiếp tăng mạnh hơn, lập tức chủng kích máu thịt Tổ Vũ nổ tung. Lực lượng quá mạnh, bổ quá mức thì cũng là độc. Sắc mặt Linh Hoàng tái nhợt, Tổ Vũ lảo đảo một thoáng, nhưng cơ hội đó bà ta bèn cấp tốc trốn chạy. Hợp đạo không có mấy ai là đồ ngớ ngẩn, cũng không hề có kẻ yếu. Linh Hoàng cảm nhận được lực lượng cùng đại đạo của bà đều không bằng Tổ Vũ bây giờ. Không có cách nào liều mạng thì chỉ có thể lựa chọn bồi bổ hắn, khiến lực lượng của Tổ Vũ lên đến mức mất khống chế. Tổ Vũ mạnh hơn nữa thì lực lượng cũng không phải của chính hắn. Linh Hoàng đã cảm nhận được, nếu là một chọi một, Tổ Vũ bị bồi bổ như thế thì đúng là chưa hẳn có thể giữ lại người, có khi có khiến đối thủ thừa cơ bỏ chạy. Nhưng hắn không phải đang đơn đả độc đấu. Ngay khi hương hoa của Linh Hoàng tràn lan, sức thôn phệ của Mama Cục Lông Nhỏ đã đến đỉnh phong. Tức khắc, hư không bốn phía đều bị nàng hút cho sụp đổ. Linh Hoàng vừa bỏ chạy không đến ngàn mét, hư không đã mãnh liệt sụp đổ xuống. Mama Cục Lông Nhỏ ngao ô há miệng ngoạm một ngụm, mạnh mẽ hút bà ta trở về. Ăn người, ta nhất định phải ăn người. Mama Cục Lông Nhỏ gào thét, mà Tổ Vũ cũng tỉnh táo lại ngay lập tức. Hắn hơi chấn động. Lực lượng mạnh hơn thì cũng không phải là của mình, kiểu gì cũng sẽ có chỗ thiếu hụt. Nếu tiểu bạch cầu ở đây thì Linh Hoàng có bồi bổ thế nào cũng không ích gì. Quả nhiên, lực lượng phải là của chính mình thì mới có thể mạnh nhất. Không phải lực lượng của mình mà chỉ là mượn dùng, thì dù mạnh đến đâu cũng là ngoại vật. Thiếu chút nữa hắn đã để Linh Hoàng chạy trốn rồi. Người chết rồi thì hắn giúp ta bồi bổ. Tổ Vũ gầm lên, dẹt, chém ra một đào. Ngay khi hắn chém ra đào này, Văn Minh Chí cũng đồng thời chấn động. Trong hư không hiện ra từng đầu đại đạo hết sức hư ảo, thế nhưng lại thực sự tồn tại. Giờ khắc này Mà Kích nhìn về phía Tổ Vũ. Ở nơi xa xôi hơn, thần hoàng cũng vội vã nhìn qua chỗ Tổ Vũ. Trên đỉnh đầu Tổ Vũ tự hồn nổi lên mấy vòng đại đạo. Nếu mượn lực thì phải mượn nhiều một chút. Thần hàng, ma lâm, thiền phú kỹ. Đúng vậy, Tổ Vũ biết thiền phú kỹ. Bây giờ Tổ Vũ cũng mơ hồ đã hiểu thật ra hắn có thể mượn dùng lực lượng đại đạo trong thời gian sách. Thời gian xưa giết quá nhiều cường giả nên đều đã vẽ ra đại đạo trong đây. Lúc bấy giờ Tổ Vũ vận dụng thiền phú kỹ. Trong nháy mắt, hắn dường như đã đánh cắp lực lượng đại đạo của hai tộc thần ma. Cho nên, đỉnh cấp cường giả của hai tộc đều có cảm ứng rõ rệt nhất. Mà Kích đang đối chiến với Lão Quỳ, sắc mặt ông ta chợt biến hóa, đột nhiên nhìn về phía Tổ Vũ, ánh mắt đầy lạnh lùng. Thời gian sư! Ông ta mới thức tỉnh, thế nhưng cũng đã lập tức nhìn ra lai lịch của Tổ Vũ. Hắn có truyền thừa từ thời gian sư, lấy trộm lực lượng đại đạo của các tộc. Mà Tổ Vũ cũng là lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng thiền phú kỹ có tác dụng gì. Chính là đánh cắp lực lượng đại đạo để sử dụng. Thời gian sư quả nhiên rất đáng sợ. Lập tức, thực lực của hắn tăng trưởng. Sau một khắc, hắn hóa thành một đạo cương phong, bao phủ về hướng linh hoàng. Mà kỹ năng hóa thành cương phong này cũng là do hắn đánh cắp từ lực lượng phong hành. Linh hoàng vốn dĩ còn có thể chống đỡ một ít. Bây giờ bị cương phong của Tổ Vũ bao bọc, thân thể bà ta chấn động. Trong nháy mắt đã hóa về bản thể là một đóa hoa hồng. Mùi thơm tỏa ra khắp thiên địa, mà đại đạo trên đỉnh đầu bà ta bây giờ đã không còn đường về trốn. Bị tiểu cầu cắn xé, đóa hoa hồng kia, đại đạo vạn vật chấn động một thoáng, không cho tiểu cầu cơ hội cắn nát. Trong nháy mắt liền tan biến, bản thể của Linh Hoàng kịch liệt chấn động, khí tức tụt xuống, màn theo tuyệt vọng cùng thê lương. Linh Hoàng nổi giận gầm lên. Ta có chết thì người cũng đừng hòng ăn ta. Hoa hồng đột nhiên bạo liệt. Uinh! Tổ Vũ hóa về bản thể đang đứng cùng chỗ với Mama cùng lông nhỏ. Cả hai bị tạc bay ngược ra sau. Thân thể Tổ Vũ nổ tung. Mama cùng lông nhỏ cũng không ngừng quay cuồng. Nhưng nàng đã mặc kệ hết thảy. Lực thôn phệ bùng nổ, nuốt toàn bộ tản phiến trong hư không vào bụng. Ăn sạch sẽ, cực kỳ thoải mái. Vừa lòng thỏa ý, tâm tình sáng sủa. Dù cho bị tạc đau đớn thì Mama cùng lông nhỏ cũng thỏa mãn. Dù cuối cùng Linh Hoàn lựa chọn tự bạo thì nàng cũng đã ăn được rất nhiều. Ăn no mầy mầy. Tổ Vũ bị tạc bay, vốn còn muốn vớt vát chút ít, nhưng thấy Mama cùng lông nhỏ ăn rồi thì hắn chỉ ho ra máu bật cười, cũng không để ý. Ăn thì ăn đi. Lần này Mama cùng lông nhỏ đã lập công lớn. Nàng giết từ nhân cảnh cho tới chư thiên, giết tới giết lùi, giết nguyên cả một ngày. Dù sao cũng phải mời người ta ăn một bữa đàng hoàng. Sau khi Linh Hoàn tự bạo, chư thiên lại đổ xuống huyết vũ. Ở linh giới xa xôi, vô số linh thức vạn vật nằm dạp trên mặt đất. Có kẻ thút thít, có kẻ tuyệt vọng. Có kẻ dứt khoát mất đi linh tính, biến về bản thể. Núi sông rung chuyển, một tôn hoàng đã chết. Với Tổ Vũ thì đó là đối thủ. Còn ở linh tộc đó lại là một vị hoàng, là người đang về tranh thủ tự do, tranh thủ cơ hội, tranh thủ sinh tồn cho họ. Kể thật, linh hoàng còn mang theo hơn 10 vị vô địch đến đây tham chiến. Giờ khắc này hơn 10 vị vô địch linh tộc đã bị giết vài vị. Những kẻ còn lại đều đang đầy vẻ bi ai. Hoàng của bọn họ đã vẫn lạc. Tổ Vũ. Ngay khi Tổ Vũ chuẩn bị thuần vệ tình huyết để đi giết vượn hoàng, những vô địch linh tộc đó đột nhiên vọt thẳng tới chỗ hắn. Thiền linh vạn linh. Vạn linh bị người ngấp nghé. Ngô hoàng bảo hộ vạn linh. Người giết ngô hoàng. Linh tộc nguy rồi. Từng vị vô địch mang theo vẻ tuyệt vọng, thê lương, trong nháy mắt lao đầu về phía Tổ Vũ. Từng đầu thời không trường hạ bao trùm lấy hắn. Sau một khắc, từng tiếng nổ ầm ầm vang vọng đất trời. Một tòa núi lớn chia năm xẻ bảy nổ cho Tổ Vũ lộn nhào, thần thể phá toái. May là bàn nãy rất linh hoạt nên có không ít ban thưởng hạ xuống. Tổ Vũ bền vội vàng thôn phệ. Một dòng sông dậy sóng cuốn tới bao phủ thiền địa, sau đó nổ tung. Một gốc đại thụ che trời, một tảng đá vụn, một gốc cây cỏ non xanh biếc đều dồn dập bạo liệt trước mặt Tổ Vũ. Tiếng ầm ầm bền tai không dứt. Tổ Vũ bị tạc bay lên. Thần thể phá toái, lực lượng tinh huyết tàn biến, thiền địa lại ban thưởng cho hắn một chút đền bù, giúp hắn chữa trị thần thể. Thế nhưng Tổ Vũ cũng bị nổ bay ngược thật xa, đạp ầm ầm lên giới bích của nhân cảnh. Lúc này, trên vùng trời nhân cảnh có khả năng cũng đã nổi lên hình dáng Tổ Vũ. Tổ Vũ hộc máu cứ như không cần mạng nữa, hắn kịch liệt thở dốc một thoáng, lắc đầu có chút hốt hoảng. Thế mới biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ vô địch của linh tộc đã tự bạo, mà họ lại đều nhắm vào hắn. Kém chút đã nổ chết hắn. Thời khắc này Tổ Vũ lập tức liền trở nên suy yếu, thần thể bị hao tổn nghiêm trọng. Cũng may rất linh hoạt nên quy tắc ban thường vẫn còn, đều đang tu bổ thân thể cho hắn. Tổ Vũ phun máu bỗng nhiên bật cười. Cuộc chiến chủng tộc, linh tộc cũng rất hùng hăng, khát máu, thế mà dám tự bạo nhắm vào hắn. Trận chiến này hợp đạo cùng vô địch của linh tộc đi tham chiến đều chết sạch. Ngu ngốc. Tổ Vũ phun máu mắng một tiếng nhìn về phía nơi Vượng Hoàng đã độn không chạy ra. Thở dốc nói. Các người tự bạo không cứu được hòa của các người mà lại cứu lấy Vượng Hoàng. Ngu xuẩn. Tổ Vũ mắng xong lại phun nóng. Mẹ nó, kém chút đã nổ chết hắn rồi. Nhược điểm của tình huyết tiểu bạch cầu đã khiến hắn thực sự gặp nguy hiểm. Suýt nữa thì quên mất, vô địch cũng không yếu. Mà bên kia Vượng Hoàng gào thét một tiếng bị thực thiết thú hoàng cầm gậy trúc đánh gãy chân, sau đó lại bị cổ hống cắn đứt eo. Đầu to của hắn cố thoát ra để bay về hướng vượng giới. Hắn có cơ hội chạy trốn. Linh hoàng vừa chết lẽ ra hắn cũng phải chết. Nhưng không ngờ, vô địch linh tộc lại huyết tính 10 phần. Thế mà chạy đi tự bạo bên chân Tổ Vũ, nổ cho Tổ Vũ nện vào dưới bích nhân cảnh mới dừng lại. Vượng Hoàng vội vàng trốn chạy. Lúc này, mà cùng lông nhỏ vừa ăn xong tàn thân của linh hoàng, đột nhiên há miệng về phía hắn. Mối nguy của Vượng Hoàng buông xuống. Mà ngày một khắc này, nơi xa, ba vị vượng cổ liếc nhìn nhau, sau đó cùng tắm máu ra tay. Nhất kích đánh bay một tôn trấn thủ. Cả ba vị gào thét một tiếng hóa thành ba tôn vượng cổ khổng lồ. Trong nháy mắt, ba vị cường giả xuất hiện trước cái miệng lớn của mà cụm lông nhỏ. Mà cụm lông nhỏ chỉ thoáng sơ sẩy đã nuốt trọn ba vị này vào trong bụng. Sức cắn nuốt cũng lập tức tan biến. Mà cụm lông nhỏ thì bị nổ bay. Ở nơi xa, Tổ Vũ thở dài một tiếng. Xem ra mà cụm lông nhỏ cũng không quá thông minh. Lúc nào nàng cũng hùng hăng xông lên nuốt người vào trong bụng. Kết quả, mỗi lần đều bị tạc bay tứ tung. Bên phe nhân tộc, hợp đạo xui xẻo nhất, chỉ mà cụm lông nhỏ ra thì không còn có thể là ai khác. Ba vị vượn cổ đều không hề yếu. Bây giờ họ cũng tự bạo trong bụng mà cụm lông nhỏ. Nổ cho mà cụm lông nhỏ không biết đã bay tới nơi đâu. Cách bọn hắn cực xa. Mà Vượng Hoàng thì cấp tốc độn không rời đi. Chẳng mắt công lộ ra vẻ đau buồn. Tam đại vượn cổ chính là ba vị cổ lão trong tộc. Lúc này bọn họ cũng tự bạo chỉ vì tranh thủ một chút thời gian để cho hắn thoát đi. Đại tộc có thể không có vô địch, nhưng tuyệt đối không thể không có hợp đạo. Trong nháy mắt, Vượng Hoàng đã bỏ trốn, hoàn toàn biến mất. Vô địch của viên hầu nhất tộc cũng không ngừng tắm máu rút lui. Có kẻ bị giết, có kẻ đột không trốn chạy. Cái tên này thế mà chỉ biết bảo vệ tính mệnh. Tổ Vũ nổn ra một ngụm máu cũng không có thời gian đuổi giết thêm ai. Cường giả hợp đạo đều đang vừa đánh vừa rút, rời khỏi chỗ hắn rất xa. Mấy vị vô địch cầm chắc không thể thoát được thì đều dồn dập hướng về phía nhân cảnh. Đúng vậy, đám vô địch kia đến lúc này đều liều mạng lao về lối vào nhân cảnh. Chỗ xa xa tiếng gầm gừ của thiên cô chuyển vang. Giết, máu giết tới nhân cảnh, tranh thủ thời gian cho hoàng của các tộc. Vĩnh hằng có thể diệt, bán hoàng mà diệt thì các tộc đều sẽ lầm vào nguy hiểm. Lời này vẫn có tác dụng. Một số cường giả nhận thấy mình không thể thoát đi đều dồn dập đánh vào lối vào nhân cảnh. Tiến vào nhân cảnh. Nhân tộc không muốn nhân cảnh bị hủy thì nhất định phải trở lại thủ vệ. Đại chiến bùng nổ, tiếng tự bạo bên tai không dứt. Tổ Vũ gắng gượng đứng lên phi tới cửa vào. Nhân cảnh phải được phòng thủ tối đa, đây là đại bản doanh. Một khi bị phá hoặc để vô địch xông vào rồi tự bạo, không ai ngăn cản thì cả một thành trì đều sẽ bị hủy diệt trong giây lát. Không chỉ hắn, mà Đại Hạ Vương, Đại Minh Vương cũng không tiếp tục chém giết được nữa. Ai đấy đều cấp tốc lao trở về. Kể cả Đại Tần Vương, ông đàn giết về hướng thần tộc cũng vội vã trở về viện binh. Nói cho cùng, cuộc chiến chủng tộc đối với rất nhiều vô địch và hợp đạo cũng là vì tương lai của tộc mình mà thôi. Sinh linh trong tộc bị diệt thì đại chiến đa phần liếm mất đi ý nghĩa. Tổ Vũ vừa đuổi tới, một vị cường giả lòng tập lập tức đánh về hướng hắn. Trong mắt kẻ kia mang theo vẻ điên cuồng, hoàn toàn không có dự định trở về nữa. Lòng giới đã bị phong tỏa. Oanh! Tổ Vũ bổ ra một đao, vừa bổ xong thì đối phương liền tự bạo nổ cho Tổ Vũ lệ thổ huyết, một lần nữa đập vào giới bích. Bất đắc dĩ vô cùng. Thời khắc này Tổ Vũ còn chưa lành vết thương lại bị nổ, các phương đều đang rút lui, mà ngay một khắc ấy tiếng thở dài vang vọng đất trời. Hai vị hợp đạo tiền tập đang giao thủ với thử linh, Bình Vương bỗng cất tiếng. Rút lui đi! Bình giả, thiên địa làm vũ khí, vạn vật làm vũ khí, thường sinh làm vũ khí. Nương theo âm thanh nỉ non của hắn, trong hư không chợt hiện ra ngàn tỷ đại quân hệt như cường giả chất trận những năm qua, ảo ảnh bao trùm thiên địa. Trong tích tắc tất cả mọi người đều bị những ảo ảnh kia bao trùm. Một đầu đại đạo hiện ra, trên đó có tiểu đạo bám vào, phút chốc đã bốc cháy lên, hư không chấn động. Bình Vương bùng cháy chính mình trợ giúp các tập rút lui. Tiền tập ta chắc chắn sẽ chiến đến cùng với nhân tộc, không chết không thôi, mong rằng các tập sẽ không sợ nhân tộc. Ở thượng giới, nhân tộc đã diệt. Khi kỳ hạn ngàn năm đến, nhân tộc nhất định phải diệt. Giờ khắc này thanh âm của Bình Vương vang khắp chư thiên, thân thể hắn kịch liệt bùng cháy, lát sau đã phá vỡ phong ấn của thử linh. Hắn chặt đứt vô số cành lá của trà thụ, trên người tràn lan ra hào quang kịch liệt, sau một khắc tiếng nổ vang rền vọng khắp đất trời. Bình Vương vẫn lạc, hôm nay đây đã là tôn hợp đạo thứ 5 ngã xuống, mà phù vương mang theo thân thể bị trọng thương, cũng nhân cơ hội đó ném ra một tấm thần phù bao phủ thiên địa, thủ các cường giả đang cấp tốc rút lui vào trong bùa chú. Thần phù phá mở thiên địa, thừa dịp thử linh bị tạc lùi mà tan biến tức khắc. Thiên địa an tĩnh. Bên chỗ lão quỳ, mà kích cũng đâm ra một kích xuyên phá thiên địa, trực tiếp bùng cháy trường kích, mở ra một thầm đạo, mang theo ma hoàng và minh hoàng nhanh chóng tan biến. Thiên uyển dưới vực. Thiên cổ và giám thiên hầu đánh bay bánh nhân đậu, đánh lui đại chủ vương. Sau đó mấy người phất tay bao phủ thiên địa, đem những cường giả còn đang chém giết lẫn nhau vội vã rút lui. Năm tôn hợp đạo ngã xuống, trận chiến này cũng nên kết thúc rồi. Nếu còn chiến tiếp thì các tộc đều có nguy cơ bị hủy diệt. Rút về bản giới, cố thủ bản giới. Bánh nhân đậu còn muốn đuổi theo, đại chủ vương vội hô. Giặc cùng đường chớ đuổi. Bánh nhân đậu quay đầu, chỉ thấy đại chủ vương đã thở hổn hển, vẻ mặt ảm đạm. Bốn phía nhân tộc cũng giết ra từ trong thiên uyên giới vực. Lúc này họ đã mất đi vài vị cường gia nhân tộc. Đại chủ vương quay đầu, thầm thở dài một tiếng, không biết là nên vui hay buồn. Họ đã mất 6 vị vô địch nhân tộc trong trận chiến tập kích thiên uyên giới. Ninh Hồng, Đại Lương, Đại Việt, Đại Liêu, Đại Mân Vương và một vị vương mới chứng đạo sau này. Mà ở nhân cảnh thì có Đại Nguyên Vương và Đại Trịnh Vương chết trận. Sau một trận chiến, nhân tộc đã chết 8 vị vô địch. Số còn lại thì tam thần cơ hồ đều có tổn thương. Còn đuổi làm cái gì? Nếu đuổi tiếp, vô địch nhân cảnh sẽ chết hết sạch. Đại chủ vương nghiêng đầu nhìn nơi xa, đè xuống bì thường, lộ ra nụ cười. Thắng rồi. Trận chiến này họ đánh giết 5 tôn hợp đạo và trên 100 vô địch. Nhân tộc đại thắng, triều tịch thứ 10 nhân tộc nghịch chuyển xu hướng suy tàn. Trận chiến ngày hôm nay đã đủ cho nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trước khi thượng giới mở ra. Tổ vũ lẩm bẩm một tiếng, đại chủ vương lộ ra nụ cười sáng lạn. Lát sau một vị nam tử cụt tay lảo đảo đi tới, nhìn về phía đại chủ vương cũng lộ ra nụ cười, rồi ầm ầm ngã xuống đất. Lão Tần! Một đám cường giả nhân tộc kinh hồ. Đại chủ vương cấp tốc phá không lao đi, kiểm tra một hồi mới thở phào, nhẹ nhõm nói: không chết được, nhưng cũng còn nhiều phế đi. May mà tổ vũ quật khởi, không sợ không có ai tiếp bán. Một đám vô địch lộ ra ánh mắt dị dạng. Lời người nói cứ như đại tần vương chết thì cũng không có việc gì ấy. Nhưng nói thật thì đại chủ vương nói không sai. Tổ vũ thật mạnh, nếu không phải nhờ có hắn thì cũng không có thời khắc đại thắng bây giờ. Đại tần vương không chết là được, còn chuyện bị trọng thương thì cứ tập làm quen thôi. Hơn 400 năm trước, đại tần vương thường xuyên rơi vào tình cảnh như thế, không phải vẫn sống rất tốt sao? Mà ở nhân cảnh, tổ vũ thở dốc một tiếng quát to: không cần đuổi, Hà Đồ, mang theo tử linh trở về đi, đừng chạy. Nơi xa, Hà Đồ cấp tốc trở về, những tử linh quần chủ đuổi theo sau, y, người nhìn ta, ta nhìn người, ai nấy đều rất sợ hãi. Đại chiến kết thúc, vậy chúng ta phải làm sao? Có tử linh quần chủ truyền âm nói: chạy đi, chạy đến tiểu giới. Lời còn chưa dứt, thanh âm của tổ vũ đã chấn động bên tai: các vị tử linh quần chủ, bây giờ các vị trở về tử linh giới vực thì ta sẽ không truy cứu. Ai dám can đảm chạy loạn hay giết lùng tùng thì chắc chắn phải chết. Cả đám hốt hoảng, vội vàng ngoan ngoãn theo sát Hà Đồ, điên cuồng bay về phía các cổ thành. Trở về thôi, hôm nay không thể chờ vào các vị cường giả ở nơi đây được. Đây đại khái cũng là lúc đám tử linh quần chủ nghe lời nhất. Thật đáng sợ, đại chiến kết thúc rồi. Mấu chốt là đám hợp đạo bên phe nhân cảnh đều đang sát khí ngút trời, tử linh cũng sợ chết chứ bộ. Một đám tử linh nhanh chóng trở về tử linh giới vực, đại chiến theo đó mà chính thức khép lại. Sau một trận chiến các tập chết 100 vô địch, 5 vị hợp đạo vẫn lạc, triều tịch thứ 10, trận chiến tối cường đã kết thúc. Hết tập 346. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.